Luân hồi nhạc viên, chương 381, 832.2. Chính diện đột tiến. Góc truyện audio.com. Cát vàng bay lên, vàng ba vải vi biên cảnh, tẩy chui sông tiểu trấn. Bởi vì cây cối bị đại lượng chặt cây, tẩy gạch sông cảnh nội xuất hiện nghiêm trọng sa mạc hóa. Một gian cũ nát trong nhà hàng, Tô Hiểu trong tay cầm một cây chủy thủ, ngồi tại một cái bàn mặt dầu mỡ trước bàn ăn. Trước mặt bày biện một cây đùi dê, dùng chủy thủ cắt một mảnh thịt dê, một bên Bu Bu Uông tiến lên trước, Tô Hiểu đem thịt dê đưa cho Bu Bu Gâu. Hắn đã tại bực này đợi nửa giờ, tốn hao 5 vạn NDT về sau, hắn rốt cục liên hệ đến một dẫn đường, cùng vàng ba vải vi khác biệt, tẩy chui sông có hai loại tiền tệ lưu thông rộng rãi nhất. Đầu tiên là NDT. Tiếp theo là đô la, NDT sở dĩ lưu thông rộng khắp, là bởi vì tẩy chui sông sản xuất 70, kim cương đều bị người trong nước thu mua, dần dà liền dẫn đến NDT ở chỗ này phạm vi lớn lưu thông. Không chỉ có là NDT lưu thông, nơi này hán hóa rất nghiêm trọng, vô luận là ẩm thực hoặc văn hóa phương diện, một người mặc Âu phục dày da, mang theo tơ vàng con mắt nam nhân đi vào phòng ăn. Nam nhân thần sắc hiền lành, trên mặt thời khắc bảo trì thiếu dung, có thể bên hông nâng lên một khối, nói rõ ra hỏa này tuyệt không phải văn nhược người, đó là một thanh súng ngắn. Nam nhân ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh lưu ý đến Tô Hiểu. Nam nhân bước nhanh tới, người tốt, là Tô Tiên Sinh đi, ta là Tiêu Lỗi, người đến là một người trong nước, cho nên cùng Tô Hiểu nói là Hán ngữ. Ngươi tốt, có chuyện hướng ngươi trưng cầu ý kiến. Tô Hiểu thả ra trong tay chủy thủ nhìn về phía Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi cùng Tô Hiểu đối mặt về sau, thân thể lắc một cái. Tiêu Lỗi có thể độc thân tại cái này không cách nào chi địa sông sáo. Đương nhiên là có hắn chỗ hơn người, mà Tiêu Lỗi chỗ hơn người chính là sẽ nhìn người. Lúc này Tô Hiểu cho Tiêu Lỗi cảm giác vô cùng nguy hiểm. Xa so với những cái kia quân phiệt hoặc tướng quân nguy hiểm gấp mấy chục lần không thôi. Tiêu Lỗi trong lòng âm thầm phỏng đoán, gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Thật sự là đến từ Tổ quốc? Tổ quốc lúc nào có loại này ngoan nhân? Phải biết Tổ quốc thế nhưng là cấm thương. Tô Tiên Sinh cứ nói đừng ngại. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, có thể Tiêu Lỗi trong lòng đã cân nhắc làm sao thoát thân. Ta muốn tìm một người. Hắn gọi Samuel, ta cùng hắn là đã lâu không gặp bằng hữu. Điện thoại của ta tại vàng ba vải vi mất đi mã số của hắn, cho nên không cách nào liên lạc hắn. Tô Hiểu cầm lấy một bình rượu đế, đem Tiêu Lỗi trước mặt một ly rượu đổ đầy. Cái chén không nhỏ, chừng 3, 4, 2, đa tạ Tô Tiên Sinh hảo ý, ta không uống rượu. Tiêu Lỗi làm bộ từ chối. Trong lòng bắt đầu kế hoạch làm sao hồ lộng qua, Samuel hắn đương nhiên biết là ai, kia là nơi đó đại quân phiệt, thủ hạ mấy ngàn quân đội, các loại vũ khí đầy đủ mọi thứ, nghe nói tên kia xe tăng liền có 3 chiếc trở lên. Mặc dù ta rất muốn giúp Tô Tiên Sinh, có thể Samuel người này ta chưa nghe nói qua, Tiêu Lỗi làm bộ đứng dậy muốn đi, trước đó thu tiền đặt cọc không nói tới một chữ. Ngồi xuống, Tô Hiểu thanh âm không cao, có thể Tiêu Lỗi động tác đình chỉ, do dự một chút giật về chỗ ngồi, uống nó, Tô Hiểu chỉ hướng ly kia rượu đế, Tiêu Lỗi cúi đầu trầm tư, 200 vạn ta uống cái này chén rượu nghe được Tiêu Lỗi. Tô Hiểu trên mặt tươi cười, chúng ta hôm nay cũng không gặp mặt, ngươi cũng chưa từng nghe qua cái gì Tô Tiên Sinh, ta cho ngươi 300 vạn. Đầy đủ ngươi về nước tiêu sái. Tiêu Lỗi hô hấp rõ ràng thô trọng, do dự một chút, hắn bưng lên trên bàn chén rượu kia, uống một hơi cạn sạch, hớp mấy cái, trong chén rượu để uống cạn. Tiêu Lỗi sắc mặt không có chút nào biến hóa, không uống rượu chỉ là qua loa tắc trách, nơi này có 300 vạn, mật mã 6 cái 8, Tô Hiểu đưa lên một chương thẻ ngân hàng, Tiêu Lỗi gọi điện thoại. Đọc một lần số thẻ cùng mật mã, hắn tại xác nhận trong tấm thẻ này phải chăng có tiền. Tô Tiên Sinh đi theo ta, Tiêu Lỗi đứng dậy, hai người đi ra nhà hàng, đi vào nhà hàng cái khác trong hẻm nhỏ. Samuel, 67 tuổi, người da đen, nơi đó quân phiệt, xác thực nói, hắn là bản xứ lớn nhất quân phiệt. Địa chỉ tại, tiêu lỗi thủ hội một chương sơ đồ phác thảo. Lưu lại sơ đồ phác thảo sau vội vàng rời đi. Nhìn bộ dáng là chuẩn bị về nước. Hắn tới đây chính là vì kiếm tiền. Bây giờ có cái này 300 vạn. Hắn không cần tại nơi này ở lâu. Đạt được cụ thể địa chỉ. Tô Hiểu mang theo Bunny thẳng đến mục tiêu điểm. Sau một giờ, Tô Hiểu ghé vào một chỗ cắt sườn núi bên trên. Phía sau hất lên một kiện ngụy trang phục. Chỉ cần không đi tiến tuyệt đối không phát hiện được hắn. Trong tay cầm một bộ kính viễn vọng. Tô Hiểu thông qua kính viễn vọng quan sát nửa cây số bên ngoài một tòa thành bảo. Không sai, chính là tòa thành, Samuel nhà bị tu kiến thành tòa thành bộ dáng. Đó là cái châu phi thổ hào. Điều chỉnh kính viễn vọng tiêu cự, tòa thành chung quanh kia một cỗ tuần tra quân đội xuất hiện trong tầm mắt. Tòa thành chung quanh là một tòa cỡ lớn đình viện. Trong đình viện có hơn ngàn võ trang đầy đủ quân đội đang đi tuần. Tại cách đó không xa trên lầu tháp, Tô Hiểu còn chứng kiến có súng quản nhô ra, tay bắn tỉa chỉ ít 10 tên, bộ binh tại 1-2-0-0 người trở lên. Cái này cũng chưa tính khai chiến sau chạy tới quân đội. Cỗ này quân đội ăn mặc thống nhất, tuyệt không phải tạp bài quân, vũ khí mặc dù không tính là tiến đến, có thể tuyệt đối không lạc hậu. Tô Hiểu đã ở chỗ này quan sát một ngày một đêm. Hắn muốn tìm kiếm chui vào cơ hội, nhưng phải ra kết quả là, trừ phi hắn sẽ ẩn thân, nếu không tuyệt đối không thể chui vào, ngụy trang thành người nào đó ẩn vào đi cũng không có khả năng. Ngôn ngữ không thông là cái vấn đề, Tô Hiểu cầm lấy một cái màu xanh quân đội dài mảnh túi. Bù bù, đi một bên khác hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, Tô Hiểu từ trong bao vải xuất ra một viên bom. Ở chỗ này mua sắm bom hoặc súng ống cùng mua thức ăn đồng dạng đơn giản. Nút màu đỏ là dẫn bạo, cắn về sau lập tức chạy đi, bù bù uông treo lên nổ bước nhanh chạy đi. 5 phút sau, tiếng nổ tại đối diện phương hướng chuyển đến, tòa thành phụ cận quân đội phát ra vài tiếng dồn dập tiếng la. Nhỏ cỗ quân đội bị phái ra xem xét tình huống, đại bộ phận quân đội như cũ tại nguyên địa canh gác. Mặc dù loại tình huống này Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến. Có thể hắn vẫn còn có chút đau đầu, xem ra chỉ có thể xông vào. Tô Hiểu trong tay xuất hiện một thanh liền vỏ trường đao. Đây là hắn gia truyền lưỡi dao, đường đỏ, đem đường đỏ cắm ở bên hông. Tô Hiểu dẫn theo túi cúi người phóng tới tòa thành phương hướng. Trang bị tại thế giới hiện thực không cách nào sử dụng. Toàn bộ phong ấn tại dự trữ trong không gian, tăng thêm toàn bộ biến mất. Tô Hiểu chỉ có thể bằng vào hắn loại trang thuộc tính cùng kỹ năng bị động chiến đấu. Tô Hiểu tại thế giới hiện thực sức chiến đấu như sau. Lực lượng, 38 nhanh nhẹn, 37 thể lực, 33 trí lực. 36 mị lực, 3 kỹ năng bị động phân biệt có, đao thuật đại sư, LV, 18, kỹ năng bị động, tuyệt ma thể chất, LV, mark, kỹ năng bị động, tâm nhãn, LV, 10, kỹ năng bị động, linh ảnh thể chất LV, mark, kỹ năng bị động, ác ma chi ấn, LV, 2, kỹ năng bị động, Tô Hiểu tại thế giới hiện thực cũng rất mạnh. Nếu như không phải số lượng của quân đội quá nhiều, hắn đã sớm xông lên trước, Tô Hiểu bước nhanh vào tới trước, dưới chân cắt đất vẩy ra, hắn rất nhanh vào tới đình viện trước, một tiếng trầm muộn súng vang lên truyền đến, nghe được loại tiếng súng này, Tô Hiểu con ngươi thít chặt, loại tiếng súng này rất đặc thù, hắn nghe qua loại tiếng súng này, SM-109 súng bắn tỉa. Trên thế giới uy lực lớn nhất súng ngắm, Baretti lưu cùng tướng nó so chỉ là cặn bã. Siêu, đạn tại Tô Hiểu bên tai bay qua, thổi lên hắn màu đen tóc ngắn. Ba, đặc biệt lớn phòng giam đạn đánh vào trong đất cát, to như gương mặt tiểu nhân hố cắt sau lưng hắn nổ tung. Cách chương.